tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 133. Kết cục, Bình Bình đang đợi một trận. Từ bà ngoại nơi đó biết được Phan An sau khi về đến nhà liền cấp tốc trở về Trung Hải. Mới vừa từ trên lầu đi vào trong nhà, Bình Bình liền nhìn thấy Cao hứng nghênh tiếp chính mình Lý Nghiên. Bảo bối tương đương có phải là nghĩ mụ mụ rồi. Lý Nghiên rất cao hứng chạy đến Bình Bình bên người, triển khai hai tay để con gái đến trong lồng ngực của mình làm nũng. Bình Bình kia lãnh đạm trên mặt lộ ra một cái ngươi có bệnh không nhìn biểu tình. Trực tiếp từ Lý Nghiên bên người đi qua, nàng cũng bao lớn người. Lý Nghiên cảm giác rất thương tâm, ai oán đi theo nữ nhi bảo bối bên người. Người đó là vẻ mặt gì a? Ngươi xem một chút ngươi tĩnh tĩnh muội muội, cùng mẹ của nàng nhiều thân, mỗi ngày đều ôm mụ mụ làm nũng. Ngươi đứa nhỏ này quá không ra gì rồi. Đúng là quá không ra gì rồi. Bình Bình đối Lý Nghiên oán giận thờ ơ không động lòng. Đối mặt Lý Nghiên chỉ trích cùng cố tình gây sự, cũng đều là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ, lại như là khi còn bé đồng dạng. Trước đây Lý Nghiên còn có thể giáo huấn một chút cái này không nghe lời bé gái. Thế nhưng sau khi lớn lên liền đem tên thiên tài này con gái xem là bảo bối. Nơi nào còn dám nổi nóng. Đến hiện tại, Lý Nghiên ở nhà sợ nhất chính là con gái bảo bối này rồi. Đặc biệt là mấy năm gần đây Bình Bình một người đi ra ngoài làm việc học tập sau, hay là không ai quản, cũng không cần ở nhà trang thành cô gái ngoan ngoãn quan hệ. Bản tính lộ, bất quá cho dù là cảm giác Bình Bình càng ngày càng dọa người, càng ngày càng có khí thế rồi. Lý Nghiên cũng có đối phó này không nghe lời hài tử đòn sát thủ. Hừ, ta tìm ba ba ngươi cáo trạng, nói ngươi bắt nạt mụ mụ. Lý Nghiên nói xong ngay lập tức hướng về vừa chạy đi, lại như là vội vàng chạy trốn đồng dạng. Sau một khắc, Bình Bình trực tiếp xuất hiện tại Lý Nghiên trước mặt, một mặt sự bất đắc dĩ cùng buồn bực. Được rồi, đừng giả bộ rồi. Muốn thế nào ngươi mới hài lòng? Lý Nghiên lộ ra nụ cười vui vẻ, đắc ý ngẩng lên cằm, gọi mami tương đương, mami. Bình Bình liếc mắt một cái Lý Nghiên, không đáng kể lại rất khó chịu gọi một câu, ngoan tương đương. Lý Nghiên rất đắc ý đưa tay ra ở Bình Bình trên bả vai vỗ vỗ. Hừm, bảo bối lớn rồi, hiện tại đều so với mami cao nhiều như vậy. Bình Bình rất rõ ràng Phan An có thể phân rõ thị phi, nhưng vẫn là không nghĩ Lý Nghiên đều là cầm chuyện của chính mình phiền phức Phan An. Đổi thành là tĩnh tĩnh lời nói, Lý Nghiên coi như là khóc lóc tìm Phan An cáo trạng, tĩnh tĩnh đều không sẽ để ý. Lý Nghiên nhìn hai bên một chút, ở hài lòng để con gái gọi mami sau, liền nói lên chính sự, bảo bối. Ngươi có muốn hay không lại muốn một người muội muội hoặc là đệ đệ? Bình Bình nhíu mày nhìn Lý Nghiên, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Lý Nghiên tức giận nhìn Bình Bình, ngươi làm sao có thể như thế cùng mami nói chuyện đây? Quên đi, không cùng ngươi tính toán rồi, chúng ta tới nói chính sự. Rất nhanh, Lý Nghiên liền không tức giận rồi, nói tiếp lên chính sự. Ta lần trước nhìn thấy thiên nữ hài tử, sau khi trở về liền đang suy nghĩ à, ngươi nhìn ta còn rất trẻ, ba ba ngươi cũng rất trẻ trung, hơn nữa đều so sánh khỏe mạnh. Sở dĩ à, ta đã nghĩ đây, bảo bối ngươi có muốn hay không muốn một cái đáng yêu đệ đệ hoặc là muội muội đây? Không nghĩ, Bình Bình quả đoán phản đối. Nàng mới không muốn đệ đệ hoặc là muội muội, một điểm đều không nghĩ, đồng thời ý nguyện mãnh liệt biểu thị nói, ta phản đối, nàng cũng bao lớn người, làm sao còn có thể có loại ý nghĩ này. Lý Nghiên vốn là muốn tranh thủ con gái đồng ý, nghe được con gái nhanh như vậy liền phản đối, liền giải thích nói, ngươi nghe ta nói a, coi như là có muội muội, Mami cũng sẽ giống như kiểu trước đây thương ngươi. Ngươi đừng lên cơn rồi. Ba ba hắn căn bản là không nghĩ lại sinh con. Bình Bình không muốn cùng Lý Nghiên tiếp tục thảo luận không có ý nghĩa đề tài. Trực tiếp lạnh nhạt đi ra ngoài. Ta tìm ba ba có chính sự. Lý Nghiên tức giận nhìn cái này một điểm cũng không biết cùng mụ mụ thân con gái. Tức giận nói rằng, chờ chút ta nhất định phải tìm lão công nói một chút. Bình Bình không lý Lý Nghiên, nàng lại không phải thật sợ cái này. Chỉ là không muốn để cho Lý Nghiên đều là ở Phan An trước mặt nói một ít chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ. Rất nhanh, Bình Bình liền đi tới Phan An Hoa Viên. Phan An bình thường đi địa phương rất nhiều. Phòng thực nghiệm, hoa viên, mái nhà, đồng ruộng, rạp chiếu phim, hầm rượu, nhà bếp loại hình địa phương. Nhưng Bình Bình rất rõ ràng. Chính mình đi nơi nào tìm Phan An, liền có thể ở nơi nào gặp phải Phan An. Có thời điểm, Phan An có mặt khắp nơi. Quả nhiên, ở đi vào hoa viên thời điểm, Bình Bình liền nhìn thấy đang ở xoa xoa một con hổ cầm Phan An. Phan An trong nhà nuôi rất nhiều động vật. Nơi này tùy tiện một con kiến đều so với bên ngoài mãnh hổ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Bất quá dĩ nhiên là xuất hiện tại Phan An vị trí trong phạm vi. Liền sẽ không mất khống chế. Bất luận là con hổ vẫn là còn lại mãnh thú. Ở trong nhà này đều là sẽ trợ giúp đại nhân làm việc nhà ngoan bảo bảo. Chính mình đi ra ngoài tắm nắng cùng ăn cơm đi nhà cầu rửa ráy thời điểm cũng sẽ không mang đến cho người khác quấy nhiễu. Ngươi đến rồi, không muốn đều là dáng vẻ kia cùng mẹ ngươi nói chuyện. Tình cờ lúc trở lại cũng có thể mang điểm lễ vật nhỏ cho nàng. Không quản là làm mẹ của ngươi vẫn là làm thê tử của ta. Nàng đều rất xứng trước. Không muốn đều là dùng ngươi kia thập toàn thập mỹ yêu cầu đến đối xử nàng. Bình Bình cúi đầu nói rằng, biết rồi, ba ba, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Phan An vỗ vỗ con hổ đầu, để nó đi sang một góc chơi. Con hổ rất nhanh sẽ đứng dậy đi ra ngoài, đem thời gian để cho đôi này cha con gái. Bình Bình ngồi ở Phan An đối diện. Nơi này không phải công ty, cũng không phải phòng nghiên cứu, không cần nhiều như vậy khách sáo. Vốn là một chuyện khác, nhưng sau khi trở về mẹ ta nói nàng muốn tái sinh một cái. Ngươi sẽ theo nàng hồ nháo sao? Phan An mỉm cười nói, sinh con dưỡng cái là chuyện rất bình thường, chỉ là ta và mẹ của ngươi niên kỷ cũng đều lớn rồi. Hiện tại cháu trai đều có thể té đi rồi. Tái sinh một đứa bé cũng không tốt chăm sóc. Ta bản thân đối này cũng không tích cực. Nghe được Phan An không có phương diện kia ý nghĩ, Bình Bình liền yên tâm rồi. Một cái vấn đề khác, nếu như hết thảy đều là số mệnh an bài sự tình, cố gắng như vậy còn hữu dụng không? Phan An suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói rằng, không biết, ngươi cũng không biết. Bình Bình cảm giác không thể tin. Phan An làm sao sẽ không biết? Phan An giải thích nói, nếu như hết thảy đều là số mệnh an bài lời nói. Cố gắng như vậy không nỗ lực đều không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Chỉ là cái này số mệnh an bài là ai quy định? Người khác không biết, ta ngược lại là nỗ lực quá, đến mức ta có phải là số mệnh an bài người kia? Chính ta đều không rõ ràng, khả năng không phải chứ? Bình Bình không hiểu, ba ba ngài tin tưởng vận mệnh. Tin tưởng, ta tin tưởng này từ nơi sâu xa có một cái ta vô pháp chạm tới con đường. Vậy liền là vận mệnh. Phan An đưa tay ra, phảng phất là nắm chặt rồi cái gì. Sau đó ao ao nở nụ cười. Nhưng nếu như bị ta nắm tại trong tay, như vậy liền không xứng đáng chi vì vận mệnh rồi. Chỉ có ta chỗ vô pháp chạm đến. Mới là vận mệnh. Bình Bình nhíu lại vậy rất tốt nhìn lông mày. Ý của ngài là nói, phàm là có thể thay đổi, phàm là có thể xuất hiện tại trước mặt ngài, hoặc là bị ngài đạp ở dưới chân đồ vật, cũng không xứng xưng là vận mệnh, chỉ là rác rưởi. Phan An cười nói, không, Ý của ta không phải như vậy. Ý của ta là, tùy tiện một cái a mèo a chó liền nói với ngươi. Đây là vận mệnh của ngươi. Như vậy vận mệnh cũng là quá mất giá rồi. Bình Bình, ngươi là bởi vì chuyện gì nhận ra được vận mệnh của mình đây? Ta rất hiếu kỳ, ta từ không nhận thấy được vận mệnh của mình. Đại khái là hiện nay vẫn không có a mèo a chó đi ra chỉ trích vận mệnh của ta đi. Bình Bình trần, chờ một chút, sau đó nói rằng, là bởi vì trước, ba ngày cùng ta nói rồi, ta sẽ gặp phải thiên hạ đệ nhị lợi hại người. Sau đó ta gặp phải hài tử kia, ta nỗ lực lời nói, thật không sánh bằng hài tử kia sao? Ai, ta có như vậy đã nói sao? Phan An lộ ra nghi hoặc biểu tình, sau đó ở Bình Bình kia giật mình dưới ánh mắt cười nói. Há, ta nghĩ tới, ta đúng là như vậy đã nói. Ba khoe khoang một hồi không thể được sao? Người gặp phải cương chi thủ đúng không? Vậy cũng là ba ta chế tạo ra kiệt xuất thành quả. Dùng một cái tay của ta cùng tiểu A hệ thống tiến hành dung hợp. Xem như là ngươi đệ đệ đi. Bình Bình há to miệng, kinh ngạc nhìn Phan An. Ngài nói đúng lắm, cương chi thủ. A, cương chi thủ ngươi cũng từng thấy. Rất đẹp đúng không? Nó vừa sinh ra liền có ta một cái tay sức mạnh. Hơn nữa trực tiếp phục chế đại lượng số liệu tiến hành dự trữ. Có so với nhân loại bình thường càng kiệt xuất cùng cảm tính phương thức tư duy. Còn có cương thiết đế quốc gần nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nói là thiên hạ đệ nhị lợi hại người, cũng không quá đáng chứ. Bình Bình khiếp sợ không nói ra lời. Nàng vẫn luôn cho rằng tên tiểu hài tử kia mới là Phan An nói cái kia thiên hạ đệ nhị. Còn cho rằng cương chi thủ là Phan An cho đứa trẻ kia lễ vật. Đem cương thiết đế quốc trấn quốc bảo vật giao cho một đứa bé. Chính mình thậm chí là liền sự tồn tại của nó cũng không biết. Còn tự cho là đúng cho là mình mới là cương thiết đế quốc người thừa kế. Loại đả kích này để Bình Bình trải qua mấy ngày nay rất không tốt quá. Thế nhưng khi rõ ràng Phan An là đem cái kia cương chi thủ xem là một cái tự do hài tử. Nói thiên hạ đệ nhị là cương chi thủ sau. Bình Bình liền cảm giác trong lòng áp lực đột nhiên biến mất hết sạch. Cả người đều ung dung xuống. Coi như là cương chi thủ kế thừa toàn bộ cương thiết đế quốc. Bình Bình cũng sẽ không nói cái gì. Nàng chỉ là lưu ý ba bất công mà thôi. Phan An nhìn đã không sao rồi nữ nhi bảo bối. Đứng lên đến đi tới Bình Bình bên người. Sờ sờ Bình Bình đầu. Được rồi, đi thôi. Cùng mẹ ngươi đồng thời tán gẫu đi. Đừng tức giận mẹ ngươi rồi. Bình Bình hưởng thụ Phan An mò đầu. Lộ ra vẻ hạnh phúc. Lúc này cảnh tượng này nếu là bị Lý Nghiên nhìn thấy lời nói. Chỉ sợ là sẽ phải bị đố kỵ đến ăn không ngon. Nàng nữ nhi bảo bối đầu. So với con hổ cái mông cũng khó khăn mò. Phan An buông lỏng tay ra. Hướng về bên ngoài đi đến. Cũng nhẹ giọng nói rằng, không quản là ngươi vẫn là An Bình, ta đều chờ mong các ngươi có thể lấy ra ta ngoài dữ liệu biểu hiện. Theo khuôn phép cũ sinh hoạt là ta cho các ngươi chúc phúc. Nhưng ta cũng thời khắc chờ mong các ngươi đánh vỡ tầng này gông xiềng. Cho ta thể hiện ra ngoài dữ liệu kinh hỉ, ta kỳ thực vẫn đều đang đợi loại kia có thể nhìn thẳng vào người của ta xuất hiện. Sở dĩ ga. Cố lên đi, không muốn bại bởi vận mệnh. Bình Bình đã để nằm ngang tâm thái. Lúc này ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng gấp bội. Ngoan tương đương, Phan An nhẹ giọng nói rằng. Cha mẹ ta chỉ là người bình thường. Ta xem như là lợi hại một ít. Cho các ngươi một cái tốt khởi điểm. Nhưng nếu là các ngươi đều đã biến thành loại kia lấy huyết thống luận xuất thân người. Kia không chính là cùng những kia bị ta đạp ở dưới chân người đồng dạng sao? Không cần để ý vật ngoại thân. Nỗ lực làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Làm ngươi thời gian cùng ngoại giới đồng bộ lại không đồng bộ thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện thế giới một mặt khác. Bình Bình rất nghe Phan An lời nói. ta biết rồi, thiên tài chân chính không phải bồi dưỡng được đến, chỉ là bởi vì bản thân liền là thiên tài. Lại như là ba ba như vậy. Phan An bất đắc dĩ nói, đều 20 vài người, vẫn cùng ta ở đây làm nũng, liền cùng mẹ ngươi đồng dạng, ngươi vẫn là kế thừa mẹ ngươi tính cách nhiều một chút. Bình Bình không vui nói rằng, mới không phải, ta càng giống ba ba. Được rồi, ngươi nói đúng là đúng rồi. Phan An sẽ không đối với chuyện như thế này cùng con gái tranh luận. Đối con gái cùng đối thê tử yêu, đều là giống nhau. Một nhà bốn khẩu rất nhanh sẽ ở phòng khách hội hợp. Lý Nghiên cùng Trân Văn nhìn thấy Bình Bình đi ra liền đều bắt chuyện Bình Bình. Tâm tình rất tốt Bình Bình. Cũng ở ba ba ở đây tình huống. Ngồi ở Lý Nghiên bên cạnh. Bị Lý Nghiên như là đối xử tiểu hài tử đồng dạng hỏi hết đông tới tây. Ta đi làm cơm đi. Thật lâu không có ủy lạo một chút các vị mỹ nữ rồi. Phan An đứng lên. Hướng về nhà bếp đi đến, ngày hôm nay phải cho người một nhà làm điểm ăn ngon. Trân Văn đôi mắt đẹp sáng ngời, đứng lên tới nói, ta đến giúp đỡ, Bình Bình cũng muốn giúp đỡ, nhưng nàng không am hiểu làm cơm. Bình thường làm cơm đều là người trong nhà phụ trách, chính mình lúc ở bên ngoài cũng có chuyên môn đầu bếp đợi mệnh. Cùng mẹ của nàng đồng dạng căn bản cũng không có nấu ăn tài năng. Sở dĩ hai người này chỉ có thể là ở trong phòng khách ngồi tán gẫu rồi. Chủ yếu là Lý Nghiên ở nói chuyện với Bình Bình. Bình Bình một mặt sự bất đắc dĩ. Cũng không biết Lý Nghiên làm sao liền nhiều lời như vậy. Càng không biết Phan An là làm sao nhận được nữ nhân này. Sao Phan An vẫn luôn đang đợi. Chờ đợi có thể cùng chính mình đồng thời bước lên lữ đồ người kia xuất hiện. Không giới hạn ở An Bình đám người, cũng không giới hạn ở nhân loại, hoặc là trái đất bên trong. Hiện nay có thể thủ hộ người của thế giới này đã từng bước trưởng thành. Bất luận là Bình Bình tĩnh tĩnh vẫn là từ Phan An thủ hạ đi ra ngoài kỳ dị sinh vật, đều sẽ gánh chịu phần này trách nhiệm. Từ thế giới này thu được sức mạnh, Phan An những năm này vẫn luôn ở bù đắp. Không ngừng hòa hoãn nguyên bản chuyển biến xấu tự nhiên, để hoàn cảnh đối lập ổn định lại, dừng lại thời gian lâu như vậy, cũng có thể đi rồi. Thân thể của Phan An khôi phục lúc tuổi trẻ dáng dấp, khôi phục lại tốt nhất 27 tuổi dáng dấp, bên ngoài từ người trung niên loại kia trầm ổn có mị lực, từ từ bình thường lên, đã biến thành một cái cùng nguyên bản dáng dấp có chút tương tự. Nhưng bình thường, thậm chí là có chút không thể tả nam tính. Nhìn trong gương chính mình, Phan An cười cợt, đây chính là lúc đầu ta a. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không phải cái gì soái ca, cũng không phải người có tiền gì, chính là một cái chờ ở trong căn phòng đi thuê, tự bế vừa sợ co, đối cái gì đều không muốn đi làm, không dám đi làm, mỗi ngày chỉ biết ảo tưởng. Mỗi ngày chỉ có thể trong chăn phát tiết dư thừa dơ bẩn tư tưởng. Ở trên mạng chơi game làm hao mòn sống qua ngày. Cho dù là rõ ràng con đường phía trước nhấp nhô, rõ ràng tiếp tục như vậy kẻ vô tích sự, hắn cũng không sẽ chủ động làm cái gì. Đó là một cái sẽ chỉ ở trong lòng xin thề ngày mai làm sao rác rưởi. Mỗi lần đều là ngày mai, hắn ngày mai đều là vô pháp đến. Mỗi một ngày tỉnh lại đều là hoàng hôn, vĩnh viễn vô pháp ở đó hoa hướng dương mở thời gian tỉnh lại rác rưởi. Nhưng liền là như vậy một cái bình thường lại không thể tả rác rưởi. Cũng có thuế biến khả năng, khi mất đi tất cả, lười biếng, sao, tham ăn, tri thức, cẩn thận trống rỗng hư, bởi vì trống vắng mà khó chịu đau lòng thời điểm, hắn mới sẽ đứng lên đến. Đi nghênh đón ngày mai chiều dương, Bình Bình đều là nói mới có thể loại hình sự tình. Phan An chính mình cũng không nghĩ ra tên rác rưởi kia tại sao mình có thể trưởng thành đến hiện ở. Tình trạng này, khả năng không phải nỗ lực quan hệ. Thế nhưng Phan An thật nỗ lực rồi. Phan An đem một tay đặt ở trái tim của chính mình phía trước. ở trong đó chính là một viên nhảy lên tâm. Bình thường, liền giống như người bình thường trái tim. Hắn mỗi lần hồi ức một lần nhân sinh, chính là một lần tim đập luân hồi. Phan An nhân sinh cũng không phải là về phía trước, mà là không ngừng như vờn quanh xoay tròn. Về phía trước cũng về phía sau. Đây là một cái xoay tròn mở rộng quá trình. Hắn mỗi bước lên trước, chính là đối nhân sinh tiến một bước lý giải, lấy mới góc độ đến đối xử chính mình đi qua một đời. Những năm này sở học đến đồ vật, tất cả đều ở trong lòng, linh hồn, những thứ đồ này lắng đọng ở thân thể của Phan An bên trong. Nương theo tim đập, lần lượt bị nhặt lên đến một lần nữa học tập, cũng lần lượt nhìn cái kia thút thít thiếu niên đứng lên đến. Lau khô nước mắt cùng mình đối diện, trong mắt đối phương chính mình, mới thật sự là chính mình. Phan An rất nỗ lực, cho dù là đến ngày hôm nay tình trạng này, lại lần nữa học tập tiểu học cấp 2 tri thức thời điểm, cũng sẽ chăm chú nỗ lực học tập. Nếu là không nỗ lực lời nói, cho dù là trong lòng bị chứa đầy đồ vật, cũng sẽ không quý trọng. Phan An tin tưởng nỗ lực hữu dụng, cũng tin tưởng chính mình không phải duy nhất một cái. Ở chính mình sau, còn sẽ có người từ bình thường bên trong đứng lên đến. Theo sát bước chân của chính mình tiến lên đi, Phan An, 27 tuổi Phan An xuất hiện tại tinh hà bên ngoài địa phương. Hắn sắp sửa bước lên con đường thuộc về mình. Rất nhiều tồn tại đều cảm giác được Phan An rời đi. Có trái đất sinh vật, cũng có sinh vật ngoài hành tinh. Bất luận là cái gì, lúc này đều ôm lấy kính ý cúi đầu. Một, phiên ngoại, bình bình tĩnh tĩnh đối chiến mỗi cách 2-3 năm liền tới một lần mộng ảo quyết đấu lại phát sinh. Rồi, lần này nhân vật chính y nguyên là chúng ta quen thuộc Bình Bình tiểu thư cùng Tĩnh Tĩnh tiểu thư. Bình Bình tiểu thư 27-28 tuổi, thân cao 1m75, dáng dấp đó là cao cấp nhất tốt, là Trung Hải đại công chúa, Cương Thiết đế quốc đời thứ 2 trưởng môn nhân. Nàng ăn mặc nghiên cứu viên xuyên loại kia áo blau trắng. Ở áo blau trắng phía dưới là có chút không hợp màu xám quần jean. Thế nhưng ai để người ta vóc người đẹp đây? Mặc cái gì đều là phong độ, là nghệ thuật. Bình Bình tiểu thư sắc mặt có chút tiều tụy, như là vừa mới thức đêm đồng dạng, không có cái gì tinh thần. Lúc này rủ xuống mí mắt, coi thường đối diện nữ nhân. Đứng ở Bình Bình tiểu thư đối diện Tĩnh Tĩnh tiểu thư, so sánh với nghiêm túc hờ hững, khắp toàn thân tỏa ra người lạ chớ vào hơi thở chân Bình Bình. Trương Tĩnh Tĩnh chính là một cái ánh mặt trời trào lưu thời thượng thiếu nữ. Tĩnh Tĩnh trên cổ mang theo một cái hồng nhạt vô tuyến tai nghe. Thiếu nữ hơi thở nghiêm trọng, ở trên mông bên hông buộc mang lên còn treo một chuỗi kim loại lục lạc nhỏ. Trên người mặc một bộ màu đỏ áo choàng, đang áo choàng bên dưới là trường phản sơn quần áo luyện công. Bất quá đây không phải cùng còn lại học sinh đồng dạng phổ thông quần áo luyện công, là chỉ có viện trưởng cùng cao cấp giáo viên mới có thể xuyên cao cấp quần áo luyện công. Hai người cũng không phải đang quyết đấu, chỉ là phổ thông đánh nhau mà thôi. Từ 3 tuổi ở vườn trẻ lần thứ nhất đánh nhau bắt đầu, hai người liền nhất định là tiểu không tới một bình hai người. Tuy rằng có cùng một cái phụ thân, nhưng là bất đồng mẫu thân và không giống trưởng thành phương thức, để hai người này cũng có không giống tính cách cùng biểu hiện. Thân thể của Bình Bình đứng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới sóng âm nữ. Tĩnh Tĩnh không tĩnh, vẫn là một cái tinh khí không hề tốt cô gái. Lúc này lười nhác nói rằng, nếu không muốn đánh, còn quá tới làm cái gì? Bại bởi ta sau khẳng định là buồn nôn nói ngươi trạng thái không được. Trạng thái không tốt còn đến tìm đánh. Ngươi có phải là ngốc? Bình Bình hừ lạnh một tiếng. Giáo huấn ngươi, căn bản cũng không cần ta động thủ. Ngươi trên đến thử xem, nhìn một chút ngươi kia đơn điệu âm thanh, có thể hay không đối với ta có ảnh hưởng. Vẫn là nói, hừ, Bình Bình lộ ra trào phúng mỉm cười. Ngươi khẳng định là từng thử chứ? Ngươi nhất định kỳ quái âm thanh của ta có thể bị ngươi nhận biết được. Âm thanh của ngươi cũng có thể đến ta chỗ này. Nhưng vì sao phát động đánh lén liền đối với ta vô hiệu? Đúng không? Tĩnh Tĩnh năng lực chính là sử dụng âm thanh, chế tạo ra động tĩnh, điều khiển gợn sóng này đến công kích cùng phòng ngự, cùng với đem tuyến sóng tạo thành các loại lừa dối tính tiếng giống. Vậy mà lúc này Tĩnh Tĩnh liền phát hiện năng lực của chính mình còn tồn tại. Thế nhưng đối cái kia ngạo khí nữ nhân nhưng là không lên hiểu. Thoáng suy nghĩ một hồi, Tĩnh Tĩnh đã chiếm được chuẩn xác số liệu. Sau một khắc, thân thể của Tĩnh Tĩnh biến mất tại chỗ. Một trận táo tay sóng âm ở vùng trung tâm muốn nổ tung lên. Đại lượng sóng âm đem không khí đẩy đưa đi, như là làn sóng đồng dạng hướng về chu vi khuếch tán. Bình Bình phác họa lên khóe miệng, nhưng y nguyên là đứng tại chỗ bất động. Năng lực của ngươi quá ngu xuẩn rồi. Bị người ta biết nguyên lý sẽ khắp nơi bị nhằm vào. Khiến ngươi mở mang kiến thức một chút. Đến từ Cương Thiết Đế Quốc thực lực. Cương Thiết Đế Quốc, toàn thế giới vô số khoa học gia sở hướng về thánh địa. Có người nói ở nơi đó học tập một ngày, có thể sánh được ngoại giới một năm thành tích. Có tiên tiến nhất vũ khí, cao cấp nhất kỹ thuật thiết bị. Không chỉ có là trên địa cầu khoa học gia. Hàng năm đều có đại lượng người ngoài hành tinh đến thăm nơi đó. Bên ngoài tinh khoa học kỹ thuật đến thu được ở căn cứ học tập tư cách. Nơi đó là tri thức kho báu, là trong hệ ngân hà chói mắt nhất tháp hải đăng. Hơn nữa có người nói, ở nơi đó còn bảo tồn người nào đó di thể, được khen là hiện nhân thần, Cương Thiết Đế Quốc đời thứ nhất trưởng môn nhân, Phan An tay phải. Người kia cũng chính là Bình Bình cùng phụ thân của Tĩnh Tĩnh. Cương Thiết Đế Quốc lấy các loại kỹ thuật thiết bị cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm nổi danh. Bất luận là tác chiến cơ khí vẫn là dân dụng khoa học kỹ thuật. Nơi đó đều là mạnh nhất. Lúc này thân là trưởng môn nhân Bình Bình. Đem hai tay từ trong túi tiền lấy ra. Chậm rãi đem tay áo cởi đến cánh tay vị trí. Kia một đôi thon dài bàn tay trắng nõn, lại như là nghệ thuật ra bàn tay. Không phải lại như, Bình Bình tiểu thư từ nhỏ đã được khen là thiên tài. Bất luận là đàn dương cầm vẫn là hội họa, nàng đều đạt đến đại sư cấp trình độ. Nàng ra tay, chính là nghệ thuật. Bình Bình mở ra hai tay ngón tay phân biệt chạm được trước người không khí. Nơi đó không khí cấp tốc ngưng kết. Hóa thành truyền tính cực cường mới vật liệu kim loại, 10 ngón ở trong suốt bản trên nhẹ nhàng vùng vẫy, mang theo hững hờ biểu tình, rất nhanh sẽ lấy liên tuyến cùng đụng vào phương thức, đem liên tiếp hạt nhân trình tự số hiệu đưa vào đến tấm kim loại bên trong. Dàn giáo đã truyền vào xong xuôi, kế tiếp chính là không cái gì kỹ thuật hàm lượng tự động hóa chuyển gạch kiến thiết quá trình. Quá trình này rất cấp tốc. Chu vi khuếch tán kim loại cùng không khí bắt đầu hội tụ. Vẻn vẹn là trong chốc lát, một con mọc ra lưỡi dao đồng dạng cánh chim trong suốt đại bằng điểu liền bay về phía chút phương. Nữ tính, muốn ẩn giấu đi tìm tới bản thể của ta vị trí. Ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp học điểm mới đồ vật nói sau đi. Bình Bình phát ra trào phúng. Nàng đã sớm thăm dò rõ ràng cha mình cho đối phương năng lực. Loại kia đơn nhất sức mạnh, làm sao có khả năng là đối thủ của nàng. Đại băng điểu ở nhằm phía mặt đất sau. Hai cánh triển khai, duỗi ra móng vuốt sắc bén chụp vào trước âm bạo hạt nhân. Ở nơi đó có một cái mắt thường vô pháp nhìn thấy gợn sóng. Gợn sóng này khả năng che giấu người khác. Nhưng đối với quen thuộc Tĩnh Tĩnh phương thức tác chiến Bình Bình tiểu thư tới nói, chính là lại rõ ràng bất quá thiếu hụt, bất quá ngay cả như vậy, Bình Bình cũng không có như là ngoài miệng nói bất cẩn như vậy. Cái này so với mình bàn nhỏ tuổi muội muội, những năm này nhưng vẫn đều là cho nàng kinh hỉ. Không chỉ một lần bị đối phương đè trên mặt đất đánh đập trải qua nói cho Bình Bình. không tới thời khắc cuối cùng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Một tay nhẹ nhàng ở trước người đưa vào mới khống chế chỉ lệnh. Bình Bình còn có rất nhiều đòn sát thủ, nhưng sẽ không dễ dàng lãng phí bất luận cái gì một điểm sức chiến đấu. Ở Bình Bình hoàn mỹ sự khống chế, Đại Bằng Điều chuẩn xác đem móng vuốt bắt được chỗ đó. Cảm giác quá thuận lợi một ít, lẽ nào là ngụy trang? Bình Bình cảm giác có gì đó không đúng, nhưng coi như là cạm bẫy cũng không đáng kể. Nàng còn có rất nhiều hậu bị máy móc. Cương Thiết Đế Quốc không bao giờ thiếu chính là công năng hình đầy đủ hết máy chiến đấu. Sau một khắc, một trận sờn cả tóc gáy kinh tịch cảm kéo tới. Tiếp theo trên người mình hệ thống phòng ngự cấp tốc khởi động. Một trận màu đỏ sậm phòng hộ năng lượng bảo hộ được thân thể của nàng. Ở Bình Bình trong tầm nhìn, chính mình khống chế con kia Đại Bằng Điều đang dùng một chảo chặt chẽ cầm lấy chính mình chu vi. Vòng phòng hộ, mà chính mình vị trí không còn là trước giữa không trung. Cũng không phải là mình chân thực trốn ngoài ngàn mét, mà là chính mình muốn công kích vị trí kia. Bình Bình cấp tốc giải trừ đối Đại Bằng Điều chỉ lệnh công kích. Sau một khắc Đại Bằng Điều liền buông lỏng tay ra. Nhưng vào đúng lúc này, một con bàn tay ấm áp chạm được Bình Bình đầu. Đùng tương đương. Mang mũ bóng chày tĩnh tĩnh dùng miệng phát ra đùng âm thanh. Sau đó cười nói, ta thân ái tỷ tỷ, lần sau cùng ta lúc đánh. Tốt nhất trước xác định chính ngươi có hay không bị mê hoặc tương đương năng lực của ta rất đơn điệu. Ha ha, ta nhìn là đầu của ngươi quá ngây thơ đi tương đương, Bình Bình phẫn nộ nhìn cái này hung hăng nữ nhân. Thế nhưng đã hài lòng tĩnh tĩnh xoay người rời đi rồi. Gặp lại rồi, mẹ ta nhờ ta hướng ngươi vấn an, nói là rảnh rỗi tụ tụ. Bình Bình nhìn đối phương rời đi bóng lưng, thở phì phò nhảy đến Đại Bằng Điểu phía sau lưng, mạnh mẽ dậm một cái chân. Lần sau tuyệt đối muốn ngươi đẹp đẽ. Sao sao sao sao ta ngất, lại vẫn kém mấy trăm chữ mới 1 triệu chữ. Nhanh chóng viết một cái phiên ngoại lót lót số lượng từ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ